Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Trúc Long, sức mạnh cùng kỳ, năng lực sau khi thức tỉnh của hai võ hồn mang lại niềm kinh ngạc quá lớn cho Lâm Nhất. Đúng là vượt ngoài dự liệu, nhưng lợi ích của đột phá âm dương cũng mới chỉ lộ ra một góc núi băng. Chân nguyên của hắn cũng thay ra đổi thịt, tăng vọt gấp mấy lần. Sau hai canh giờ, Lâm Nhất ở bên hồ khôi phục sức lực, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hắn bình tĩnh mà thâm sâu, không tùy tiện hành động. Theo lửa giận trong lòng mà thẳng một đường giết đến thành Thiên Lăng thì vẫn chưa đủ. Vẻ mặt Lâm Nhất dần trở nên dữ tợn, trong đôi mắt sâu sắc của hắn dâng lên sát ý, hoặc là không ra tay. Một khi ra tay, Thất Tú Thiên Lăng đều phải chết, không chừa lại một ai. Bây giờ tu vi hắn đã đạt đến cảnh giới âm dương tiểu thành. Bá kiếm và đạn chỉ thần kiếm cũng phải tu luyện một phen. Cửu thức bá kiếm, mỗi lần tu luyện thành công một thức, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng vọt rất nhiều. Nhưng kiếm pháp như vậy quá bá đạo, nhiều lúc không phải tham ngộ thấu đáo là có thể tu luyện. Tu vi cũng phải theo kịp. Trước kia, hắn chỉ có thể ba chiêu trước, nhưng đột phá âm dương rồi thì khác. Còn đạn chỉ thần kiếm, đó là bí thuật Tử Diên kiếm thánh để lại. Tổng cộng có 5 cảnh giới lớn. Cảnh giới thứ nhất ngưng tụ thành quang, búng tay sát thương người. Cảnh giới thứ hai kinh hãi trong nháy mắt, kiếm vô hư phát. Cảnh giới thứ ba 10 ngón tay nối với tim, thần kiếm có linh. Cảnh giới thứ tư nhất chỉ đỉnh phong, trời long đất lở. Cảnh giới thứ năm một cái búng tay, tinh tú rơi xuống. Bây giờ Lâm Nhất đang ở cảnh giới thứ hai, kinh hãi trong nháy mắt, kiếm vô hư phát, với tu vi của hắn hiện tại, đột phá lên cảnh giới thứ ba 10 ngón tay nối với tim là chuyện vô cùng dễ dàng. Tu luyện bá kiếm trước, sau đó tu luyện đạn chỉ thần kiếm, chỉ chớp mắt, Lâm Nhất đã ra quyết định, không lãng phí thời gian nữa. 9 thức của bá kiếm lần lượt là bôn lôi trảm điện, kinh hồng phá nhật. Tinh thần đại bạo, chiêu dương phá hiểu, huyết chấn sơn hà, hoành đoạn thái a, vô lượng chi quang, thiên thu vạn thế và độc bá thiên hạ. Mỗi một thức trong đó đều có thể gọi là sát chiêu vô địch. Chỉ cần xuất chiêu là có thể đạt được năng lực thạch phá kinh thiên. Nghịch chuyển chiến cục, trước mắt Lâm Nhất chỉ mới tu luyện 3 chiêu. Có nhận thức sâu sắc về uy lực của bá kiếm. Một chiêu của nó chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Tinh thần đại bạo đã đáng sợ vô cùng. Đến kiếm thứ tư chiêu dương phá hiểu, uy lực chắc chắn sẽ còn hung hãn hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể nắm giữ chân ý trong đó. Nếu không chi bằng không tu luyện. Vù, thân hình Lâm Nhất lóe lên, đáp xuống trung tâm hồ nước trong dãy núi. Vẫy tay, táng hoa lập tức xuất hiện trong tay. Chiêu dương phá hiểu cũng không khó lý giải. Nghĩa cũng như tên, ý chỉ trong bóng tối cuối cùng trước khi ánh mặt trời ló dạng, lan tỏa ánh sáng bình minh khắp thế gian. Suy nghĩ sau chốc lát, Lâm Nhất rút kiếm khỏi vỏ. Hắn cầm táng hoa đứng giữa hồ nước, diễn luyện hết lần này đến lần khác. Hắn muốn tìm cảm giác của chiêu dương phá hiểu, không chỉ đơn giản làm dập khuôn, phải tìm được chân ý trong đó mới được. Một lần, hai lần, ba lần. Lâm Nhất cầm kiếm, không ngừng múa may, cách chương.